Đạo tâm trùng ma, chương 1216, dược cốc, góc truyện audio.com. Bạch Ngũ mặc dù ở Đại Ung Vương Triều có uy danh hiển hách, là một nhân vật truyền kỳ ở Đại Ung Vương Triều có thể gọi gió hô mưa, chẳng qua đồng thời cũng là một nhân vật bi kịch, bởi vì cho dù hắn tu luyện đến thân thể ngũ trọng đỉnh phong, đạt tới thông thiên cảnh, chẳng qua dù sao còn chưa một bước lên trời, vẫn chỉ là một phàm nhân, như vậy tuổi thọ của hắn cũng chỉ có 200 năm mà thôi. Nếu hắn có thể đột phá đến bổn nguyên cảnh, vậy tự nhiên là một bước lên trời, tuổi thọ gia tăng thật lớn, nhưng nếu không thể đột phá mà nói, ở lúc tuổi thọ của hắn đạt tới 200 năm, Bạch Ngũ cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu, bất cứ thành tựu cùng uy danh nào trước đây, đều sẽ biến mất theo, mà theo con sông dài thời gian trôi qua, sẽ không có ai nhớ Bạch Ngũ người này là ai nữa. Mà Bạch Ngũ nay chính là đi tới một bước này, 200 năm tuổi thọ sắp đi đến cuối, nhưng mà hắn lại vẫn như cũ là không có chút hy vọng đột phá đến bổn nguyên cảnh, cũng chính là vì như vậy, Bạch Ngũ mới sẽ bí quá hóa liều, cướp bóc một gã đệ tử dược cốc từ trên người hắn cướp đoạt một viên thông thiên đan, vì chính là hy vọng có thể thông qua dùng thông thiên đan mà tiến lên tới bổn nguyên cảnh. Chẳng qua bi kịch Bạch Ngũ vừa mới tìm kiếm được nơi an toàn chuẩn bị dùng thông thiên đan, không nghĩ tới Bạch Y huyết thủ Hàn Nhược Tuyết tìm đến hắn, bất đắc dĩ, Bạch Ngũ chỉ có thể chạy trốn. Vốn hắn cho rằng chỉ cần mình trốn vào loạn ma hải có thể có một tia hy vọng, không nghĩ tới hiện tại hy vọng của hắn lại là bị Hàn Nhược Tuyết cướp đi. Bạch Ngũ nhìn Hàn Nhược Tuyết đối diện lạnh như hàn xương, không cam lòng cùng phẫn nộ trong lòng càng ngày càng nồng đậm, lập tức vận chuyển toàn bộ huyết khí trong cơ thể, một quyền liền hướng về phía trước đánh tới. Chỉ thấy Bạch Ngũ đánh ra một quyền này, tiếng xé gió giống như sấm rền, nơi lực lượng một quyền này đi qua, ngay cả không khí cũng bị nổ ra, có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ. Chẳng qua đối mặt một quyền như vậy, Hàn Nhược Tuyết ngay cả mày cũng không nhíu, trực tiếp một trường hướng về phía trước vỗ xuống, nhất thời, theo Hàn Nhược Tuyết đánh ra một trường này, từng cỗ hàn khí từ bàn tay Hàn Nhược Tuyết bắn nhanh ra, hướng về Bạch Ngũ quấn quanh tới. Bạch Ngũ thấy thế nhất thời liền hoảng hốt, cũng không quản một quyền kia của mình có thể đánh tới Hàn Nhược Tuyết hay không, trực tiếp liền lui về phía sau. Chẳng qua không đợi hắn hành động, hàn khí liền đem hắn quấn quanh, trực tiếp đóng băng lại, sau đó Hàn Nhược Tuyết bấm tay bắn ra, nhất thời một đạo kình khí hướng về Bạch Ngũ bị đóng băng kia bắn tới, đánh ở bên trên. Bạch Ngũ bị đóng băng trực tiếp liền tại dưới một đạo kình khí này chia năm xẻ bảy, hóa thành từng mảnh nhỏ, quả nhiên là chết không toàn thây, chẳng qua bởi vì bị đóng băng, lại cũng không tỏ ra tanh máu bao nhiêu, ngược lại từng khối băng kia lóe ra hào quang trong suốt còn tỏ ra có chút đẹp. Hàn Nhược Tuyết tự nhiên là không có tâm tư nhìn Bạch Ngũ chết đến cùng đẹp hay là khó coi, giải quyết Bạch Ngũ này, báo thù cho đệ tử dược cốc nàng tự nhiên là phải đi về tu luyện, còn có mấy tháng liền là luận võ giữa chân truyền đệ tử của dược cốc, một lần này nàng chính là đối với vị trí đại sư tỷ kia chí ở nhất định phải được. Chẳng qua ngay tại thời điểm Hàn Nhược Tuyết xoay người muốn rời khỏi Long Thủ Sơn này về dược cốc bỗng nhiên. Góc truyện audio.com. Bầu trời Long Thủ Sơn này phong vân biến hóa, từng đám mây đen nhanh chóng tụ tập, hơn nữa ở bên trong mây đen từng luồng sét không ngừng lóe ra, sau đó mây đen đầy trời kia bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn, giống như một cái miệng rộng. Hàn Nhược Tuyết nhìn thấy một màn như vậy, nhíu nhíu mày, nàng từ khi bước lên đường tu sĩ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chẳng qua Hàn Nhược Tuyết kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không để ý, đứng ở trên Long Thủ Sơn nhìn lốc xoáy thật lớn ở bầu trời kia. Sau đó không bao lâu, lại thấy bên trong lốc xoáy thật lớn kia chợt lóe hào quang, một cái điểm đen nhanh chóng hướng về Long Thủ Sơn bên này hạ xuống. Nhìn cái điểm đen kia không ngừng tới gần, Hàn Nhược Tuyết rốt cuộc thấy rõ, đó vậy mà là một người, điều này làm cho mắt Hàn Nhược Tuyết trợn lớn, gắt gao nhìn chằm chằm người kia nhanh chóng rơi xuống, mục đích chính là chỗ Long Thủ Sơn của nàng, cuối cùng ở dưới Hàn Nhược Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối phanh một tiếng rơi ở trước mặt nàng, tung tóe lên vô số bụi bặm. Hàn Nhược Tuyết giật mình nhìn một màn này, lúc này nàng đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì đến hình dung tâm tình của mình, chỉ cảm thấy một màn này thật sự quá cổ quái, bởi vì người kia từ trên không cao như vậy rơi xuống, ngã ở trên Long Thủ Sơn này, vậy mà không bị ngã chia năm xẻ bảy, hơn nữa càng kỳ quái là không chỉ không có một chút bộ dáng bị thương, thậm chí một chút máu tươi cũng không chảy ra. Một màn cổ quái như vậy khiến cho Hàn Nhược Tuyết đối với người từ trên trời rơi xuống này sinh ra hứng thú thật lớn, lập tức đi lên trước, đưa tay đem người cùng Long Thủ Sơn gắt gao ôm cùng một chỗ này lật lại, lúc nhìn thấy bộ dáng người này, lại làm cho Hàn Nhược Tuyết sừng sốt một chút, vì người này vậy mà là anh tuấn nhất trong người Hàn Nhược Tuyết từng gặp, so với đại sư huynh Dược Cốc cũng anh tuấn hơn nhiều. Chẳng qua loại anh tuấn này lại không phải trên diện mạo, tuy rằng diện mạo người này thật là đủ anh tuấn, nhưng mà Hàn Nhược Tuyết gặp qua nhiều người anh tuấn, nhưng chưa từng có một ai làm cho nàng có cảm giác, mà người trước mắt này, làm cho người ta nhìn sẽ cảm thấy rất thân cận, hơn nữa cho rằng hắn chính là nam nhân anh tuấn nhất trên thế giới này, loại cảm giác này làm cho Hàn Nhược Tuyết càng thêm kỳ quái. Nhìn nam nhân này bộ dáng nhiều lắm chỉ 15-16 tuổi, Hàn Nhược Tuyết vậy mà có một loại cảm giác tim đập, điều này làm cho Hàn Nhược Tuyết nhất thời liền có chút không biết làm sao, trên mặt lộ ra một tia ửng đỏ hiếm thấy. Qua hồi lâu sau, Hàn Nhược Tuyết mới rốt cuộc nhớ tới mình có phải hay không nên trước muốn nhìn nam nhân này còn sống không, vội vàng luống cuống tay chân hướng về cái mũi của nam nhân vươn tới. Phát hiện nam tử còn hơi thở, Hàn Nhược Tuyết lúc này mới yên tâm, sau đó lại nhìn chằm chằm nam nhân trong chốc lát, lúc này mới nhớ tới nam nhân này từ trên cao rơi xuống, cho dù không chết, vậy cũng có thể là bị thương, mình nên chữa thương cho hắn mới là, phải biết rằng mình chính là chân truyền đệ tử của Dược Cốc, chuyện như vậy còn không phải dễ như trở bàn tay. Chẳng qua ngay tại thời điểm Hàn Nhược Tuyết đưa tay hướng về cổ tay của nam tử chụp tới lại do dự, nếu mình bị người còn chưa tính, đây chính là nam tử làm cho Hàn Nhược Tuyết có cảm giác tim đập cứ như vậy tùy tiện đi nắm cổ tay hắn, điều này làm cho Hàn Nhược Tuyết vẫn có. Góc truyện audio.com, chút không phóng ra được trong lúc nhất thời lại do dự hẳn lên. Đương nhiên, Hàn Nhược Tuyết nghĩ lại một chút thầy thuốc lòng cha mẹ, mình sao có thể có ý tưởng không chịu nổi như vậy. Mình chính là vì cứu người, sao có thể có nhiều cố kỵ như vậy? Vì thế lúc này mới hướng về cổ tay của nam nhân chộp tới, xem mạch cho nam nhân hẳn lên, chỉ là Hàn Nhược Tuyết đã quên, lấy thực lực bổn nguyên cảnh tam giai của nàng, chỉ cần vận chuyển chân khí trong cơ thể tiến vào trong cơ thể nam nhân, vậy cái gì cũng có thể hiểu biết, căn bản là không cần chuyện xem mạch này. Nắm cổ tay của nam nhân, cảm thụ được mạch đập mạnh mẽ hữu lực kia, Hàn Nhược Tuyết lại tim đập hẳn lên, cảm thấy trên mặt mình có chút nóng, chẳng qua lại không buông tay ra, cứ như vậy hồi lâu sau, Hàn Nhược Tuyết mới buông tay ra. Trong lòng lại có chút nghi hoặc nam nhân này từ trên trời rơi xuống, thần kỳ không bị thương, nhưng mà vì sao liền hôn mê bất tỉnh. Hàn Nhược Tuyết đối với y thuật của mình có lòng tin tuyệt đối, biết mình sẽ không nhìn lầm, nam nhân này tuy trong cơ thể một tia chân khí cũng không có, lại có thể từ trên trời giáng xuống mà không bị thương một chút, cho nên tuyệt đối sẽ không phải người thường, chẳng qua vì sao hôn mê bất tỉnh, Hàn Nhược Tuyết cũng không biết, xem ra chỉ có thể trở về hỏi sư phụ một chút. Nghĩ đến đây, Hàn Nhược Tuyết lại khó khăn, mình có thể bay trở về Dược Cốc nhưng mà nam nhân này đang hôn mê, chẳng lẽ nói cần để mình mang theo hắn bay trở về sao? Nghĩ đến mình cùng với nam tử này có tiếp xúc thân mật, cái này làm cho Hàn Nhược Tuyết lại có chút không biết làm sao, nhìn nam nhân nằm trên mặt đất có chút ngẩn người. Cuối cùng Hàn Nhược Tuyết vẫn không tự mình mang theo nam nhân về Dược Cốc mà là ở trong Long Thủ Sơn bắt một con mãnh hổ dài 1 trượng bằng 3,30 m, để cho nó cõng nam nhân hướng về Dược Cốc chạy vội mà đi. Con mãnh hổ này vốn là đại vương trong núi, không nghĩ tới lại bị bắt tới làm chuyện như vậy, chẳng qua cũng không dám có chút phản kháng, bởi vì nó từ khí tức trên người Hàn Nhược Tuyết cảm giác được uy hiếp của cái chết. Dùng mãnh hổ cõng nam nhân chạy hướng về Dược Cốc như vậy tuy là so với phi hành chậm hơn không ít nhưng mà chung quy so với để cho Hàn Nhược Tuyết cõng Tần Thiếu Phong phi hành tự tại hơn, nhìn mãnh hổ chạy như điên phía dưới, Hàn Nhược Tuyết nhìn nam tử trên lưng mãnh hổ kia trên mặt vốn giống như vạn năm hàn sương, lại mang theo vẻ tươi cười, thoạt nhìn càng là xinh đẹp vô song. Dược Cốc thân là một trong tiên đạo ngũ môn, tự nhiên là không có khả năng ở trong thế tục này, mà cái Đại Ung Vương triều này cũng chỉ là một cái trong thế lực Dược Cốc quản hạt mà thôi. Ở xa vạn dặm tây nam của Đại Ung Vương Triều, có thập vạn đại sơn, nơi đó dãy núi vờn quanh, vô cùng vô tận, thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, lại chính là chỗ Dược Cốc. Hàn Nhược Tuyết chỉ huy mãnh hổ kia chạy như điên một tháng, rốt cục đi tới ngoại vi Dược Cốc, có đệ tử giữ núi nhìn thấy Hàn Nhược Tuyết trở về, nhất thời tiến lên hành lễ, những thủ sơn đệ tử này vẫn đều chỉ là ngoại môn đệ tử của Dược Cốc, không có tư cách gọi Hàn Nhược Tuyết sư tỷ, bởi vì ngoại môn đệ tử chưa tu luyện đến bổn nguyên cảnh, còn chỉ có thể xem như phàm nhân. Bái kiến lão tổ, hai thủ sơn đệ tử hướng về Hàn Nhược Tuyết hành lễ, hai người kia đều là tu luyện đến cảnh giới thân thể ngũ trọng thông thiên cảnh, đừng xem bọn. Góc truyện audio.com, hắn ở nơi này phòng thủ sơn môn Dược Cốc là một chuyện rất không bắt mắt gì, chẳng qua công việc này lại là toàn bộ ngoại môn đệ tử tranh nhau cướp, hơn nữa không có thực lực thân thể ngũ trọng thông thiên cảnh, căn bản là không đoạt đến. Đây lại là bởi vì chỗ sơn môn chính là đường đệ tử Dược Cốc cùng với môn nhân tiên đạo khác ra vào Dược Cốc phải qua, phòng thủ tại chỗ này, chỉ cần tận tâm hết sức, nói không chừng lúc nào sẽ có được một ít ban thưởng, do đó có thể làm cho bọn họ một bước lên trời, cho nên cái vị trí thủ sơn đệ tử này chính là toàn bộ ngoại môn đệ tử của Dược Cốc đều đỏ mắt. Mà Hàn Nhược Tuyết càng là người ngoại môn đệ tử Dược Cốc tranh lấy lòng, bởi vì Hàn Nhược Tuyết không chỉ cực kỳ bao che khuyết điểm đệ tử của Dược Cốc, càng hào phóng nhất đối với đệ tử Dược Cốc, ban thưởng cũng nhiều nhất. Cách chương.